Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, tu hành phương hướng. Yunzabit 2, sao động cơn gió xa xa xa nổi lên nhỏ bé hạt tròn. Hoang vu cao điểm bị ánh nắng bắn thẳng đến, xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống pha tạp vết tích, chung quanh sắc điệu mờ nhạt. Xem xét liền không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu, nơi này là Piccolo lâu dài tu hành cùng chỗ ở. Lúc đầu như vậy tàn khốc hoàn cảnh, ngoại trừ Piccolo cùng đi theo Piccolo tu hành Son Goten cùng Son Momiji bên ngoài, sẽ không có người tới nơi này. Nhưng là lúc này ngoại trừ bọn hắn, Son Goku, Vegeta cùng Chase Lee cũng tới, phải biến thân thành Super Saiyan God. Cần đem 5 vị thiện lương người Saiyan năng lượng rót vào một người khác trong cơ thể. Nhưng là căn cứ Makiaki bọn hắn thuyết pháp, loại phương pháp này cũng không chính quy. Sử dụng sau không cách nào toàn diện cảm thụ đến Super Saiyan God cảnh giới mang tới cảm ngộ. Về sau muốn lĩnh ngộ cảnh giới càng cao hơn cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Trong khoảng thời gian này, Son Goku hỏi thăm qua Makiaki bọn hắn liên quan tới Super Saiyan God sự tình. Cũng nhìn qua bọn hắn Super Saiyan God biến thân, cùng mình Super Saiyan God biến thân so ra, Super Saiyan God càng thêm có thần linh nội tình cùng thứ nguyên cường độ. Chân chính Super Saiyan God mặc kệ đang khôi phục năng lực, vẫn là tại bền bỉ tác chiến phương diện, đều có mạnh hơn ưu thế, mà chính mình chỗ đạt thành Super Saiyan God, năng lực khôi phục cũng coi như mạnh, nhưng là năng lực tác chiến lại tạm được, năng lượng tiêu hao tương đối kịch liệt. Trong mơ hồ, Son Goku đã nhận ra mưu lợi mang tới tệ nạn. Vegeta không kiên nhẫn tay run run chỉ, đừng đi quản những thứ vô dụng kia, mau đem năng lượng của các ngươi rót vào cho ta. Người Kakaro làm được sự tình, ta cũng biết làm được, thật không suy tính một chút. Son Goku nhắc nhở, không cần, Vegeta chém sắt như chém bùn trả lời. Bởi vì thần hủy diệt Beerus đại náo Bulma sinh nhật yến hội, mà thúc đẩy Son Goku may mắn đạt đến Super Saiyan God trạng thái. Từ cảm giác bị Son Goku hất ra Vegeta, đương nhiên không nguyện ý lạc hậu hơn Son Goku. Về phần mưu lợi mang tới hậu quả, hắn thấy căn bản dâu ria. Hắn muốn làm chính là truy căng Son Goku bộ pháp, không cho hắn vượt qua chính mình quá nhiều. Lại nói, cái kia cái gọi là Super Saiyan God cảnh giới, thật muốn dựa vào chính mình năng lực đi lĩnh ngộ lời nói, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Vegeta cũng không cho phép chính mình trường kỳ lạc hậu. Gặp Vegeta thái độ đã quyết, Son Goku cũng không lại thuyết phục. Tốt, a, vậy chúng ta liền đem năng lượng rót vào trong cơ thể của ngươi. Hướng phía Chase Lee, Son Momiji, Son Goten bọn người nhìn thoáng qua. Mấy người hợp lực đem năng lượng rót vào tiến vào Vegeta thân thể. Theo năng lượng xuyên vào, Vegeta lông mi thoáng nhíu lên, sau đó mấy giây loại đằng sau, xung quanh thân thể của hắn bỗng nhiên dâng lên từng sợi giống như sương mù đồng dạng màu lửa đỏ. Năng lượng, phần Phật, màu vàng tường vân tụ tập lại, giống như thần linh hàng thế. Vegeta khí tức trên thân biến mất không thấy, lông mày cùng tóc nhan sắc cũng biến thành màu lửa đỏ. Theo màu tóc cải biến, đoàn kia quấn quanh ở chung quanh thân thể hỏa diễm sương mù dần dần biến mất. Thay vào đó là một chút xíu màu xanh điểm sáng. Mở ra hai tròng mắt, màu đỏ thắm con người lập lòe thần quang. Vegeta đã biến thân thành Super Saiyan God. Đây chính là Super Saiyan God biến thân. Vegeta từng chữ nói xong, hai mắt bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng. Hưu một cái, trong tay kích xạ ra một đạo thẳng tắp năng lượng xạ tuyến. Lập tức xa xa một khối cao điểm bị nhen lửa, chói lọi tia sáng nương theo lấy một mảnh mây hình nấm mọc lên. Cuồng bạo năng lượng tứ ngược bốn phương, nếu như không phải địa cầu trải qua Super Dragon Ball cường hóa, cái kia thật đơn giản một kích liền đầy đủ đem địa cầu phá hủy nhiều lần. Cỗ lực lượng này, so ta trạng thái mạnh nhất mạnh hơn gấp bội, bất khả tư nghị cảm thụ được trong thân thể năng lượng ẩn chứa. Vegeta cất tiếng cười to, có loại trong thiên địa duy ngã độc tôn cảm giác. Nguyên lai Kakaro chính là dùng lực lượng như vậy cùng thần hủy diệt Beerus chiến đấu. Chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, ta cũng có thể triệt để nắm giữ cỗ lực lượng này. Đạt được hoàn toàn mới lực lượng, Vegeta tràn ngập đấu trí, tâm cảnh phảng phất lập tức thăng hoa đến một tầng khác. Trên thực tế đây là nhận lấy Super Saiyan God cảnh giới ảnh hưởng. Mặc dù Vegeta bọn hắn biến thành Super Saiyan God cũng không phải là toàn diện Super Saiyan God, nhưng cũng có được thần linh một ít đặc thù. Nếu như nói Super Saiyan God là chân chính cấp 7 thứ nguyên cảnh giới, như vậy Super Saiyan God cũng chỉ thiếu kém một điểm. Trên lực lượng mặc dù cũng là bán thần cấp, nhưng là cảnh giới lại chỉ dính một điểm bên cạnh. Trên thực tế giữa hai bên khác nhau, từ hình thái bên trên liền có thể tiến hành phân chia. Son Goku cùng Vegeta Super Saiyan God biến thân là duy trì lấy trạng thái bình thường bộ dáng. Chỉ có màu tóc cùng màu mắt phát sinh cải biến, trở thành màu đỏ thắm. Mà Makiaki cùng Emilia Super Saiyan God ngoại trừ màu đỏ thần diễm cùng màu tóc bên ngoài, ngoại hình lại một mực duy trì lấy Super Saiyan bộ dáng. Hình thái cùng Super Saiyan Blue giống nhau đến mấy phần. Nhìn như vậy đến, đem Super Saiyan God xưng là người Saiyan chi thần kỳ thật càng thêm thỏa đáng. Vegeta ngạo khí duy trì lấy Super Saiyan God trạng thái. Thẳng đến sau mười mấy phút, hồng nhan sắc ánh sáng mới dần dần biến mất. Từng có một lần biến thân Super Saiyan God kinh nghiệm về sau, Vegeta thần sắc tự tin không ít. Tiếp xuống chỉ cần làm từng bước rèn luyện, hắn nghĩ chính mình rất nhanh liền có thể tự do khống chế Super Saiyan God biến thân. Nghỉ ngơi một chút, chờ một chút đến phiên Chase Lee. Trước mắt có năng lực biến thân làm bán thần cấp Super Saiyan God người chỉ có Son Goku, Vegeta, Chase Lee cùng Elec bốn người, mà Son Goten, Son Momiji cùng Alec bởi vì bản thân thực lực kém một chút, cưỡng ép chuyển hóa lời nói cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, cũng không thể đạt tới bán thần cấp, cho nên cùng hắn chuyển hóa thành gà mờ Super Saiyan God mà không có bán thần cấp lực lượng, chẳng bằng đợi đến bọn hắn lực lượng lại mạnh lên một điểm đằng sau lại nói. Đối với dạng này quyết định, Son Momiji cùng Son Goten bọn hắn là không có bao nhiêu ý kiến. Lại nói Son Momiji bây giờ còn có mang thai, cũng xác thực không thích hợp hiện tại đột phá. Sau đó tất cả mọi người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ năng lượng khôi phục đằng sau, mấy người lại phụ trợ Chase Lee tiến hành biến thân. Rất nhanh, Chase Lee cũng hoàn thành biến thân. Toàn bộ quá trình tương đương với cho bọn hắn trong thân thể rót vào tầng thứ cao hơn biến thân hạt. Giống, đằng sau chỉ cần hao phí một đoạn thời gian nắm giữ cỗ lực lượng này, liền có thể bước vào bán thần cấp hàng ngũ. Cách đó không xa một cái nham trên kệ, Piccolo, Elec cùng Makiaki bọn người dựa vào vách đá, nhìn qua Son Goku bọn hắn tình huống bên kia. Makiaki hai tay ôm ngực, dựa lưng vào vách đá, hướng phía Elec trêu ghẹo nói, người không có ý định đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ biến thân. Elec lắc lắc đầu nói, ta còn là làm từng bước tới đi. Bọn hắn cái kia trạng thái cũng không phải thật sự là Super Saiyan God. Tiếp thụ qua thiên sứ chỉ điểm, Elec biết rõ cảnh giới tầm quan trọng, cũng đúng độc lập đột phá có lòng tin, mà càng quan trọng hơn là hắn tại Excel One bên trong quản lý một cái ngân hà vũ trụ. Theo Excel One tấn thăng, tiền đồ có thể nói một mảnh quang minh, căn bản không cần tự hạ nội tình, làm lấy đầu cơ trục lợi sự tình. Vậy ngươi cần phải cố gắng, tự hành lĩnh ngộ Super Saiyan God, cảnh giới cũng không dễ dàng. Khác đến lúc đó liền Mermizi lực lượng đều vượt qua ngươi. Ta biết, Elect tự tin gật đầu. Gặp Elect một mặt tự tin bộ dáng, Makiakin nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó trực tiếp ở trước mặt hắn thuấn di rời khỏi. Elect sẽ đến Yunzabit 2 chủ yếu là chăm sóc thê tử của hắn Son Mermizi. Mà Makiaki tới thì là nhắc nhở chính mình cái này cháu trai không muốn ham nhất thời tiện nghi. Đã Elect hoàn toàn rõ ràng đằng sau tu hành phương hướng, như vậy hắn liền có thể yên lòng rời khỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.